Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, phần 249, cảnh xuân tươi đẹp, Bạch Dịch xuất hiện, Tử Phàm, Bạch Dịch mang theo Mộc Tư cùng 7 chỉ hổ tộc thú nhân. Ba con hổ tộc giống cái đang ở hướng chúng ta tới gần. Hẳn là bị đồ ăn hương khí đưa tới. Tử Phàm mở mắt ra. Mãnh Nha đã cái thứ nhất phát hiện không đúng, chạy tới xem xét, Bạch Dịch, Mãnh Nha, Bạch Dịch nheo lại mắt đánh giá trước mắt ăn mặc so tộc trưởng còn tốt Mãnh Nha. Lại đi xem hắn phía sau, ngươi ở chỗ này, có phải hay không Tử Phàm cũng ở chỗ này? Đảo thật là xảo, liền thần thú cũng chỉ dẫn ta tìm các ngươi báo thù. Mãnh Nha cảnh giác mà nhìn bọn hắn chằm chằm, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tưởng lại bị sét đánh một lần sao? Tát Đạt đứng ở Mãnh Nha bên người phòng ngự lên. Bạch Dịch, ngươi cừu hận không thể hiểu được. Mãnh Nha cùng Tử Phàm nhưng không nợ ngươi cái gì. Lúc trước tiếp thu trừng phạt hổ tộc người hiện tại đều ở thành trì ăn no mặc ấm. Quá ngày tháng thoải mái. Muốn nói cừu hận, cũng nên là dư lại hổ tộc người hận ngươi. Là ngươi hại bọn họ, Bạch Dịch mãn nhãn hận ý. Đối phía sau hổ tộc người ta nói, đừng nghe bọn họ rảo biện, Tử Phàm chính là cái tai tinh, hắn nguyền rủa chúng ta, từ hắn xuất hiện về sau, chúng ta hổ tộc đã bị diệt, hắn là chúng ta kẻ thù, chúng ta phải vì chết đi thân nhân báo thù. Tử Phàm đứng lên, Mặc Văn Hộ ở hắn bên người, hắn đi hướng bọn họ đánh giá Bạch Dịch cùng Mộc Từ. Nhướng mày cười nói, các ngươi cư nhiên quá đến như vậy thê thảm, thật là, xứng đáng, Tử Phàm. Mộc Từ hét lên một tiếng, là ngươi hại chúng ta, là ngươi trả chúng ta bộ lạc. Bạch Dịch nổi giận gầm lên một tiếng hóa thành hình thú liền chiều Tử Phàm đánh tới. Bị đồng sự hóa thành hình thú Mãnh Nha đụng vào một bên. Nhưng Bạch Dịch trong khoảng thời gian này khắp nơi len lỏi trở nên hung mãnh vô cùng. Lại lần nữa chiều Tử Phàm đánh tới, Mãnh Nha muốn thượng, Tử Phàm giơ tay ngăn cản, lấy ra huyền thiết phiến đón đi lên, hắn là không thể tu chân, sức lực cũng không lớn, nhưng linh hoạt tính không người có thể so sánh, Bạch Dịch căn bản đánh không đến hắn. Bạch Dịch cảm giác Tử Phàm tránh trái tránh phải căn bản là ở trêu chọc hắn. Đột nhiên một phát, Tử Phàm từ hắn cái bụng trượt xuống qua đi. Huyền thiết phiến dựng thẳng lên hoa bị thương hắn cái bụng. Tử Phàm trở tay vung lên, lại cắt qua hắn chân sau. Tử Phàm, người đáng chết, Bạch Dịch thức khắc tức giận. Chương 285 viễn cổ thú thế Tử Phàm căn bản không nói vô nghĩa. Duỗi tay một mặt liền ở Bạch Dịch chân sau miệng vết thương thượng bôi lên độc dược. Bạch Dịch chân sau xem như phế đi, không bao giờ có thể chịu nửa điểm lực. Hắn thành người què, Bạch Dịch thân thể thất hành té ngã một cái, tiếp theo liền không cảm giác được chân sau bên phải chi giác. Hoảng sợ hô to, ngươi làm cái gì, một chút tiểu lễ vật Tử Phàm tới gần hắn. Ở bên tai hắn nói nhỏ, tạ ngươi năm đó không cưới tri ân, nói xong hắn bá mà triển khai huyền thiết phiến dùng sức một. Hoa, Bạch Dịch hai mắt nháy mắt phun huyết, kêu thảm trên mặt đất lăn lộn. Một con mù lại què lão hổ như thế nào sinh tồn? Tại dã ngoại tuyệt đối là sinh tồn không đi xuống. Tử Phàm dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được thanh âm nói. Nếu năm đó ngươi không có phản bội Tử Phàm, hiện tại có phải hay không phong cảnh vô hạn? Lúc sau Tử Phàm bay nhanh lui về phía sau, cùng hắn kéo ra khoảng cách, một tư thét chói tai bổ nhào vào Bạch Dịch trên người. Lại bị đau nhức Bạch Dịch trong lúc vô ý ném ra. Nặng nề mà ngã ở trên tảng đá. Đau đến bò không đứng dậy. Mãnh Nha, Mặc Văn, Tát Đạt cùng mặt khác 7 chỉ thú nhân chiến đấu ở bên nhau. Giết 2 chỉ, bị thương 5 con, kia 5 con tràn ngập lệ khí tâm trở nên hoảng sợ lên. Nhìn đến Bạch Dịch kết cục tất cả đều quỳ trên mặt đất xin tha. Mãnh Nha, chúng ta đều bị Bạch Dịch lừa, người buông tha chúng ta, đều là Bạch Dịch sai. Mãnh Nha nhìn về phía Tử Phàm dò hỏi như thế nào quyết định. Từ Tử Phàm đi qua đi trên mặt đất vẽ cái trận pháp. Mỉm cười nói, từng bước đi vào trong trận, hướng thần thú thề, vĩnh viễn sẽ không đối chí giả thành người bất lợi, nếu không trái tim tan vỡ mà chết mấy người không dám cãi lời. Thú nhân cùng giống cái tất cả đều ở trận đã phát thề. Sau đó liền cảm giác ót nóng lên, tựa hồ có cái gì dấu vết ở bọn họ linh hồn. Đều kinh hoàng mà nhìn về phía Từ Tử Phàm. Từ Tử Phàm cười nói. Lời thề đã thành, thần thú nghe được hắn trận pháp chính là có thể làm lời thề. Khế ước trở thành sự thật, đương nhiên cần thiết muốn ở có thần linh thế giới. Thế giới này có thần thú, cho nên bọn họ độc thề tất cả đều là hữu hiệu. Bất quá Từ Tử Phàm không có hứng thú nuôi sống bọn họ. Trực tiếp gọi bọn hắn đi rồi. Mấy cái thú nhân kéo Bạch Dịch, giống cái đỡ Mộc Từ. Đoàn người vội vàng rời đi. Từ Tử Phàm thu hồi huyền thiết phiến hoạt động một chút thân thể. Dò hỏi Mãnh Nha ba người, các ngươi bị thương sao? Dùng không dùng tới điểm dược? Ba người lắc đầu, Từ Tử Phàm liền lấy ra trong không gian yêm chế tốt thịt xuyến phóng tới đống lửa thượng nướng. Ăn một chút gì, vừa rồi đều mệt mỏi, ba người ngồi ở đống lửa bên. Vẫn là không nói lời nào. Từ Tử Phàm hậu chi hậu giác phát hiện bọn họ trầm mặc đến không quá bình thường. Nghi vấn nói, làm sao vậy? Tát Đạt xem hắn trong chốc lát, không cao hứng mà nói. Người đối Bạch Dịch luôn là đặc thù, Mạc Văn Thanh âm vẫn là như vậy lạnh như băng. Người lúc trước thật sự thích thượng Bạch Dịch, bởi vì hắn phản bội ngươi, cho nên ngươi không bao giờ thích bất luận kẻ nào. Hắn nơi nào đáng giá ngươi làm như vậy? Mãnh Nha cúi đầu khẩy đống lửa, ngươi chưa bao giờ quản mặt khác hổ tộc ngươi, chỉ có gặp được Bạch Dịch thời điểm mới tự mình xử lý. Nếu lúc trước Bạch Dịch không có theo đuổi Mộc Từ, ngươi đã cùng hắn kết thân. Tát Đạt dầu dĩ không vui mà trầm khuôn mặt. Ngươi càng hận hắn thuyết minh ngươi càng để ý hắn. Chẳng lẽ ngươi trong lòng còn nghĩ tên hỗn đản kia? Hắn nơi nào hảo, liền Tô Tin đều so với hắn hảo 100 lần. Vân vân, ta khi nào thích Bạch Dịch? Từ Tử Phàm giơ tay kêu đình. Báo thù cùng để ý là hai chuyện khác nhau. Lăng tộc chọc ta, ta cũng báo thù, cùng thích một chút quan hệ đều không có. Bởi vì ta không có tình cảm, ta sẽ không thích bất luận người. Lúc trước cùng Bạch Dịch ở chung chỉ là bởi vì chim non tình tiết. Lúc ấy ta mới từ bầu trời xuống dưới đầu óc còn không thanh tỉnh. Sau lại thanh tỉnh lúc sau ta rốt cuộc không phản ứng qua hắn, Từ Tử Phàm thanh thanh yết hầu. Đem nướng tốt thịt xuyến phân cho bọn họ, ăn cái gì, các ngươi không cần lo lắng đại ca việc hôn nhân, ta đời này đến chết đều sẽ không cùng bất luận kẻ nào kết thân. Cũng sẽ không thích bất luận người. Các ngươi yên tâm đi, nhưng thật ra các ngươi có rảnh nên cấp chính mình tìm kiếm bạn lữ. Trong thành có rất nhiều thiên phú cao lại thông tuệ xinh đẹp giống cái. Tổng hội có các ngươi thích, các ngươi kết thân thời điểm, ta nhất định đưa các ngươi thực chân quý lễ vật. Chúng ta là người một nhà, ba người trầm mặc một chút. Tiếp nhận thịt xuyến bắt đầu ăn. Tát Đạt ăn xong hai xuyến liền đem thịt xuyến từ Từ Tử Phàm trong tay lấy lại đây tiếp nhận nướng. Việc, nói lên khác sự, Mạc Văn một chuỗi thịt xuyến ăn hơn nửa ngày mới ăn xong. Sau đó ngẩng đầu cũng cùng Từ Tử Phàm nói lên phối dược sự. Mãnh Nha cúi đầu trầm mặc mà ăn đồ vật, cuối cùng nói hắn tới gác đêm, làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi. Bốn người lại khôi phục phía trước ở chung hình thức. Nhưng ba cái lòng thú nhân nhiều ít có chút cảm giác vô lực. Cũng bất đắc dĩ tiếp nhận rồi như vậy hiện thực, có chút người chính là cả đời cũng theo đuổi không đến. Lùi một bước có lẽ còn có thể làm tốt huynh đệ. Ngu xuẩn kiên trì chỉ biết đem đối phương đẩy đến xa hơn. Khả năng duy nhất an ủi chính là bọn họ đều là giống nhau đãi ngộ. Không có ai sẽ ngoại lệ. Bọn họ cũng sẽ không cho phép mặt khác bất luận kẻ nào ở tương lai một ngày nào đó theo đuổi đến Từ Tử Phàm, tựa như bây giờ vẫn luôn ở chung đi xuống liền rất hảo. Ai cũng sẽ không đánh vỡ cân bằng. Bạch Dịch bọn họ thoát đi lúc sau. Các thú nhân đều có chút sợ hãi mờ mịt. Bọn họ như vậy vài người chẳng lẽ muốn vẫn luôn lưu lạc đi xuống sao? Kia khẳng định sớm muộn gì sẽ chết. Bọn họ tìm một cái sơn động qua đêm. Càng thương lượng càng bi quan. Nhìn đến Bạch Dịch bởi vì thương thế phát sốt đến thống khổ rên rỉ. Một cái thú nhân không kiên nhẫn trên mặt đất đi đá hắn vài chân. Ngươi cái hỗn đản còn dám ra tiếng. Nếu không phải ngươi chọc chí giả đại nhân, chúng ta sẽ biến thành như vậy sao? Mặt khác hổ tộc người đều quá ngày lành đi, đều tại ngươi hỗn đản này. Mộc Từ che ở Bạch Dịch phía trước cả giận nói. Ngươi dừng tay, Bạch Dịch chính là tộc trưởng. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối hắn? Lại nói lúc trước là các ngươi tự nguyện đi theo Bạch Dịch. Dựa vào cái gì tới trách hắn? Thú nhân không giận phản cười. À, không sai, chúng ta đắc tội chí giả. Không ai sẽ giúp chúng ta. Chúng ta mọi người sớm muộn gì đều phải chết. Còn không bằng ở trước khi chết thống khoái thống khoái. Ta còn không có hưởng qua tộc trưởng phu nhân tư vị đâu. Thú nhân nói xong liền kéo qua Mộc Từ hướng trên mặt đất đẩy. Mộc Từ trừng lớn mắt kinh thanh thét chói tai. Không ngừng kêu Bạch Dịch. Cứu cứu ta, Bạch Dịch, cứu ta a! Bạch Dịch nhìn không thấy. Hắn tức giận mà theo thanh âm bò lại đây. Dừng tay, ngươi dám, ta có cái gì không dám. Ngươi cho ta thành thật điểm. Ta còn cho ngươi một ngụm cơm ăn. Bằng không ta liền đem ngươi ném ở chỗ này. Thú nhân một chân đem Bạch Dịch đá văng ra, ngăn chặn Mộc Từ, Bạch Dịch do dự một chút, ở Mộc Từ không thể tin tưởng trong ánh mắt quay người đi. Tiếp theo Mộc Từ đã bị cái này vẫn luôn thực chán ghét thú nhân chiếm đi thân thể. Thú nhân hung tợn mà mắng hắn, ngươi không phải cao cao tại thượng sao? Lại chơi ta à, ta lúc trước như vậy thiệt tình theo đuổi ngươi, ngươi ăn ta con mồi đi thông đồng Bạch Dịch. Kết quả đắc tội chí giả đại nhân. À, nếu là ngươi lúc trước ngoan ngoãn gả ta, như thế nào sẽ rơi vào hôm nay kết cục? Ngươi chính là tiện, xong việc thú nhân đem Mộc Từ ném đến Bạch Dịch bên người. Đối hắn không hề lưu luyến, Mộc Từ đối với Bạch Dịch một trận tay đấm chân đá. Vẫn luôn ô ô mà khóc, Bạch Dịch vừa mới bắt đầu còn lòng mang áy náy, ai ngờ bị đụng tới đôi mắt thượng miệng vết thương. Tức khắc một trận đau nhức, phất tay liền ném ra Mộc Từ, quát khẽ nói, ngươi phát cái gì điên, nếu không phải ngươi, ta đã cưới Từ Tử Phàm lên làm chí giả thành thành chủ. Ngươi thiếu ta, là ngươi đem ta hại thành như vậy, ta lúc trước mắt bị mù mới có thể cảm thấy ngươi so Từ Tử Phàm hảo. Mộc Từ lấy quá một cây mộc bổng hung hăng tạp hướng Bạch Dịch bị thương chân. Một chút lại một chút. Là ngươi thiếu ta, nếu không phải ngươi, ta khẳng định cùng những người khác cùng nhau tiến chí giả thành. Lại như thế nào sẽ ở bên ngoài lưu lạc? Là ngươi hại ta, bọn họ hai vợ chồng từng người hối hận, trở mặt thành thù, cuối cùng vẫn là một cái khác thú nhân quát to một tiếng mới gọi bọn hắn an tĩnh lại. Nhưng ngày hôm sau, Mộc Từ liền tràn ngập hận ý mà đối kia mấy cái thú nhân đưa ra điều kiện. Hắn nguyện ý theo chân bọn họ đi, cho bọn hắn ấm giường. Chỉ cần bọn họ đáp ứng ném xuống Bạch Dịch, mấy cái thú nhân tự nhiên nguyện ý. Liền tính Mộc Từ không đề cập tới, bọn họ cũng sẽ không chiếu cố Bạch Dịch bao lâu. Nếu bọn họ là người tốt liền sẽ không theo Bạch Dịch. Chờ Bạch Dịch từ hôn mê trung tỉnh lại thời điểm, sơn động đã chỉ còn lại có hắn một người. Vô luận hắn như thế nào kêu to đều không chiếm được đáp lại. Mà hắn cái kia không chi giác chân, miệng vết thương đều bị Mộc Từ tạp lạn, không có người cho hắn trị liệu, hắn tại đây vùng hoang vu dã ngoại cũng chỉ có thể chờ chết. Bạch Dịch mắng sau một hồi, che trời lấp đất hối hận đem hắn ép tới không thở nổi. Hồi tưởng hắn làm những cái đó sự, thật là một bước sai từng bước sai, ban đầu cũng chỉ là vì mặt mũi cùng địa vị. Sau lại liền cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống không còn có đường rút lui. Hắn hảo hối hận, lúc trước hẳn là hảo hảo đối Từ Tử Phàm, liền tính phản bội, sau lại cũng nên cúi đầu nhận sai, hẳn là đi chí giả thành tiếp thu trừng phạt, hẳn là buông dáng người đi xin tha. Chỉ tiếc, không có thuốc hối hận nhưng ăn, hiện tại cái gì đều cho money, hắn bỏ rời núi động muốn tìm chút thức ăn đỡ đói. Nhưng hắn nhìn không thấy, cũng không thói quen què một chân, chẳng những cái gì cũng chưa tìm được, mùi máu tươi còn đưa tới mãnh thú, không khiêng lấy vài cái. Hắn liền táng thân mãnh thú khẩu hạ, thành mãnh thú bữa tối. Tư Tử Phàm bọn họ đi trước tiếp theo cái địa điểm thời điểm đi ngang qua nơi này. Vừa lúc thấy được Bạch Dịch kết cục, ba cái thú nhân lưu ý một chút Tư Tử Phàm biểu tình. Mà Tư Tử Phàm không có bất luận cái gì phản ứng. Chỉ giữa đường người mà thôi. Thúc giục bọn họ chạy nhanh tìm được tiếp theo cái quạng điểm money, ba cái thú nhân lúc này mới cao hứng, nhanh chóng chạy vội lên, đem Bạch Dịch ném đến sau đầu. Về sau đại khái không bao giờ sẽ có người nhắc tới người này. Tư Tử Phàm lần này ra tới thu hoạch pha phong, trừ bỏ quặng sắt còn tìm tới rồi mỏ than cùng mỏ vàng. Quan trọng nhất chính là thành công thuyết phục ưng tộc gia nhập Chí Giả Thành. Ưng tộc thú nhân có thể hóa thân vì con ưng khổng lồ ở trên bầu trời bay lượn. Mặc kệ đi bất luận cái gì địa phương đều so mặt khác thú nhân mau đến nhiều. Canh gác, tuần tra, thăm dò không biết lĩnh vực cũng là nhất phương tiện. Tư Tử Phàm tính toán đem bọn họ chế tạo thành một chi không quân cùng một cái phi cơ đội. Này đem vị trí giả thành mang đến cực đại tiện lợi. Trở về thành thời điểm, Tư Tử Phàm chính là bị một cái ưng tộc thú nhân mang theo bay trở về đi. Tát Đạt ba người nguy cơ cảm bạo lều, khẩn đuổi chậm đuổi mà chạy về thành trí. Đối ưng tộc nhìn chằm chằm thật sự khẩn, Tư Tử Phàm hoàn toàn không để ý tới bọn họ sóng ngầm mãnh liệt. Tìm được rồi tân quạng điểm, hắn muốn an bài sự càng nhiều, còn muốn chỉ điểm đại gia như thế nào lợi dụng này đó quạng điểm làm ra dùng chung công cụ. Bọn họ thành trì sẽ trở nên càng kiên cố, càng cường đại, mà ưng tộc các thú nhân mang đến tin tức làm hắn lại một lần mở rộng bản đồ. Bọn họ phát triển sẽ càng nhanh chóng, thẳng đến thành lập một quốc gia. Hắn còn muốn cho ưng tộc nơi nơi đi tuyên truyền, mời chào càng nhiều người gia nhập thành trì, hoặc là liền ở bọn họ sinh hoạt địa phương xây dựng thành trấn làm Chí Giả Thành phụ thuộc. Phải làm sự còn có rất nhiều. Tư Tử Phàm cảm giác hắn cả đời thời gian đều bị bài đầy. Ở thế giới này, hắn đem thành lập một cái vương quốc, chương 286 viễn cổ thú thế ưng tộc nhất tinh anh một đội thú nhân thành Tư Tử Phàm đội thân vệ. Tư Tử Phàm lựa chọn bọn họ chính là bởi vì bọn họ làm việc thật sự quá phương tiện. Tốc độ lại mau, mặc kệ muốn đi nơi nào, địa thế hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ cần ở không trung bay qua đi là có thể tới. Hơn nữa thực an toàn, căn bản sẽ không đã chịu mặt khác bộ lạc hoặc dã thú công kích. Cho nên Tư Tử Phàm càng ngày càng nhiều cùng ưng tộc thú nhân cùng nhau đi ra ngoài. Có hắn coi trọng, ưng tộc nhanh chóng dung nhập Chí Giả Thành trong sinh hoạt. Hết chương.